Thiếp thân đặc công, chương 1029, hùng hãn bé con yêu cầu, góc truyện audio.com. Vương Hạo đi ra khỏi Lâm Thiền Tuyết phòng làm việc, sắc mặt âm trầm cực kỳ, từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ quá kích hiện, chẳng qua nếu như không phải là Phương Dật Thiên xông tới, như vậy đến khi hắn đối với Lâm Thiền Tuyết có thể hay không càng tiến một bước hiếp bức liền khó khăn nói. Không nghĩ tới lão già này thế nhưng uy hiếp được ngươi trên đầu, thật đúng là cậy già lên mặt a, thật đúng là ghê tởm. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo nói. Đối với Vương Hạo, Phương Dật Thiên trong lòng vốn là chán ghét cực kỳ, đặc biệt là mơ hồ suy đoán ra Vương Hạo âm thầm vô cùng có khả năng cùng Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Uy âm thầm cấu kết, thậm chí còn cùng Hổ Đầu Hội âm thầm có lui tới, điều này làm cho hắn đối với Vương Hạo lại càng toàn bộ không có hảo cảm, âm thầm thay kính sợ. Lần này đụng phải Vương Hạo ở trong lời nói không thể đem Lâm Thiền Tuyết cái này chủ tịch để vào trong mắt, còn âm thầm ra khỏi miệng hiếp cưỡng bức, trong lòng hắn đã là nổi lên một tia tức giận, chỉ bất quá còn không có bắt được cái này lão hồ ly nhược điểm, vì vậy mới không có phát tác thôi. Vương Hạo là công ty trong nguyên lão, mà ta mới vừa ngồi lên chủ tịch vị trí này, hắn dĩ nhiên sẽ không đem ta đặt ở mắt trong, đây vốn là ở dự liệu của ta trong. Bất quá hắn đối với cái này một lần cùng Uy Hải công ty hợp tác cái này hạng mục cũng là rất bộ dáng gấp gáp, muốn ta mau sớm ký chữ sau đó bắt đầu khởi động cái này hạng mục. Nhưng đối với cái này hợp tác hạng mục cụ thể chi tiết ta cũng không biết, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng cho hắn ký chữ. Lâm Thiền Tuyết chậm rãi nói, dĩ nhiên không thể đáp ứng hắn. Theo ta thấy Vương Hạo người này không cần thiết một lòng vì công ty lợi ích suy nghĩ, nói trắng ra trong lòng hắn chỉ sợ là có càng thâm trầm tính toán cùng kế hoạch. Nếu như hắn vẫn lấy công ty lợi ích vì nhiệm vụ của mình, như vậy hắn cũng sẽ không bỏ mặc cái kia thân đệ đệ Vương Hải ở Kim Thành Thương Hạ tổng kinh lý vị trí những năm này mà không có chút nào làm, còn nghĩ Kim Thành Thương Hạ kéo vào đến một trong góc chết. Từ điểm đó thượng nhìn, Vương Hạo lần này cùng Uy Hải công ty hợp tác thượng động cơ đáng giá cân nhắc. Phương Dật Thiên giọng nói lạnh lẽo trầm thấp nói, như vậy lần này cùng Uy Hải công ty hợp tác sự nghi xử lý thế nào đây đây? Ta xem hạ tài liệu, lần này cùng Uy Hải công ty hợp tác từ hiệp đàm đến chuẩn bị tổng cộng sai nửa năm. Này trong dính dấp đến công ty trong mấy bộ cửa cũng hao tốn không ít tài lực, nếu như lúc đó gián đoạn như vậy phải có một rất tốt lý do mới được. Lâm Thiền Tuyết chân mày vi nhăn mày, nói, lý do, hừ, công ty cao tầng làm quyết định người phía dưới dám nói gì. Nếu như phía dưới có cái gì nghị luận vậy cũng là sau lưng có người sai xử, tỉ như Vương Hạo ngay mặt nhảy ra phản bác vân vân, những thứ này cũng không đủ gây sợ. Phương Dật Thiên cười lạnh thanh âm, nói, như vậy Vương Hạo bên kia ứng phó như thế nào? Hắn dù sao cũng là trong công ty nguyên lão, nếu như đứng ra chất vấn, như vậy chỉ sẽ khiến rất nhiều người phụ họa. Đến lúc đó trong công ty một có cái gì dư luận, chỉ sợ là không tốt. Lâm Thiền Tuyết nhíu cau mày, xinh đẹp trên mặt là một mảnh vẻ ngưng trọng. Tiểu Tuyết, ngươi yên tâm đi, hành cho Vương Hạo ngươi giao cho ta tốt lắm. Ta lúc đầu đã nói để ta làm đối phó hắn liền được. Phương Dật Thiên cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy. Góc truyện audio.com, cường đại tự tin, a, Dật Thiên, ngươi sẽ không phải là mạnh bạo a. Cái này không thể được, vạn nhất náo đã xảy ra chuyện gì bưng kia cũng không hay. Lâm Thiền Tuyết trong lòng cả kinh, vội vàng nói. Phương Dật Thiên cười cười, đi tới Lâm Thiền Tuyết bên người, đưa tay nhẹ vỗ về nàng xem ra xinh đẹp như ngọc vô cùng nụ cười ôn nhu nói. Tiểu Tuyết, ngươi yên tâm đi, ta làm việc lúc nào để quan tâm đi qua, không có 10 phần nắm chặt chuyện tình ta dĩ nhiên sẽ không đi làm. Ngươi an tâm xử lý trong công ty chuyện vụ, về phần Vương Hạo, liền giao cho ta tốt lắm. Lâm Thiền Tuyết cảm thụ được Phương Dật Thiên kia tràn đầy nhu tình cử động, yên tâm một nhu cười một tiếng, nói. Như vậy được rồi, ta tin tưởng ngươi. Phương Dật Thiên gật đầu, liếc nhìn Lâm Thiền Tuyết ở một thân trang phục nghề nghiệp hạ đường cong lộ ra tư thái, trong mắt hiện lên một tia không có hảo ý ánh mắt cười nói. Tiểu Tuyết, hiện tại ngươi đang ở đây bận rộn sao? Nếu như không vội vàng lời của như vậy chúng ta nhân cơ hội làm chút có ý nghĩa chuyện sao? A, Lâm Thiền Tuyết sắc mặt ngẩn ra, đôi mắt đẹp dơ lên, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn lúc tựa như còn là đoán xảy ra điều gì loại, hé ra tuyệt mỹ trên mặt ngọc nổi lên điểm một cái ửng đỏ, nàng giận thanh âm, nói, ngươi nên làm cái gì liền làm cái gì đi. Người ta đang bề bộn rất không dành cho nói giỡn. Nghe được câu này ta thật đúng là thương tâm, nếu không ta liền ngồi ở bên cạnh ngươi sao, có thể nhìn ta và ngươi cũng cảm thấy mãn đủ. Phương Dật Thiên vô liêm sỉ nói, hai tay khoác lên Lâm Thiền Tuyết mềm mại trên vai thơm, nhẹ nhàng mà vuốt ve theo như ma lên. Ừ, Lâm Thiền Tuyết trong miệng ngâm khẽ thanh âm, mà rồi nói ra, ngươi ở nơi này ta làm sao công việc a? huống chi ngươi ở nơi này hiển nhiên là không xấu hảo tâm, mới không cần đây. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, đang muốn nói cái gì, nhưng này lúc trên người hắn điện thoại vang lên, hắn không thể làm gì khác hơn là cười cười, nói. Như vậy ngươi trước mau lên, ta đi ra ngoài nghe điện thoại. Vừa nói Phương Dật Thiên vẫn không quên cúi người, ở Lâm Thiền Tuyết xem ra xinh đẹp khuôn mặt trắng noãn thượng hôn một cái, rồi sau đó liền hướng ngoài cửa đi tới. Phương Dật Thiên sau khi đi ra lấy điện thoại ra vừa nhìn, hẳn là Hung Hãn bé con Quan Lâm gầy đánh đi qua gọi điện thoại tới, hắn ngây ngốc tâm nghĩ tới Hung Hãn bé con làm sao chủ động gọi điện thoại cho mình đứng lên. Này, Hung Hãn bé con, sớm a, tìm ta có việc. Phương Dật Thiên nhận điện thoại, cười hỏi, đều nhanh buổi trưa, còn sớm cái gì sớm, hôm nay là tìm ngươi có việc, ngươi đã đáp ứng của ta. Trong điện thoại truyền tới Quan Lâm thanh âm. Phương Dật Thiên sắc mặt im bình không dứt, trong đầu thầm suy nghĩ mình đã đáp ứng Hung Hãn bé con chuyện gì. Nghe ngữ khí của nàng tựa như còn là làm như có thật bộ dạng a. Khụ khụ, Hung Hãn bé con, ngươi không có lầm sao, ta đáp ứng ngươi cái gì? Phương Dật Thiên làm ho thanh âm, giọng nói trần trờ hỏi. Cái gì, ngươi thế nhưng quên rồi. Hừ, lần trước ở thay cục thời điểm không phải là cho đã nói sao? Người tạm thời khi ta bạn trai hạ xuống, hôm nay ba mẹ ta lên tới, nhất định là muốn giới thiệu cho ta đối tượng hoặc là ép ta đi xem mắt, thật là quá đáng ghét. Người tới đây khi bạn trai ta, giúp ta ngăn chặn một chút ba mẹ của ta tránh thoát cửa ải này rồi hãy nói. Quan Lâm ở điện trong lời nói giọng nói có chút, góc chuyện audio.com, không nhịn được nói, Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, nghe được Quan Lâm như vậy nhắc lên sau hắn cũng là đang nhớ lại thật đúng là có như vậy một cái cọc chuyện. Nguyên lai là muốn ta đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu a, hảo thuyết như vậy ta có ích lợi gì đây? Phương Dật Thiên cười cười tự nhiên nói ra, ngươi đi chết tốt lắm, bất quá là để làm bộ một hồi, ngươi tạm thời cùng ta lược thuật trọng điểm cầu. Lúc trước ngươi gây chuyện thị phi ta nhưng không ít cho ngươi thu thập cục diện rối rắm, hôm nay ngươi nhất định phải giúp ta một cái. Quan Lâm hừ một tiếng, thở phì phì nói, ai, được rồi, thật là anh hùng nan quá mỹ nhân quan a. Như vậy hiện tại liền đi qua ngươi nơi đó sao? Phương Dật Thiên buông tiếng thở dài, hỏi. Ừ, ngươi tới đây sao? Đến lầu dưới gọi điện thoại cho ta. Quan Lâm nói rõ, liền cúp xong điện thoại. Phương Dật Thiên để điện thoại di động xuống, lắc đầu cười khổ thanh âm. Thật sự là nghĩ không ra đây là đâu người sai vặt cùng cái gì, lại muốn đến tìm mình đi giả trang bạn trai của nàng. Ai cũng không biết đến lúc đó có thể hay không đối với nàng làm chút bạn trai phải làm. Đổi mới, hai ngày này vẫn bận rộn xây dựng mộng ảo tu tiên trong trò chơi băng phái, hao tốn đại lượng thời gian, mã tự cũng không gì thời gian, đổi mới cũng chậm, thật sự xin lỗi. Trước mắt ma quỷ quân đoàn ở trong trò chơi đứng hàng thứ nhất cũng là đáng giá vui mừng, ha ha. Cách chương.